Bất diệt bá thể quyết, chương 1476, âm mưu, góc truyện audio.com, người biết cái này Mộ Phong, Dạ Xoa phát giác được Sách Vũ biểu tình bên trên dị thường, truyền âm nghiêm túc hỏi. Sách Vũ ánh mắt lấp lóe, gật đầu nói tiểu nhân hoàn toàn chính xác biết cái này Mộ Phong, hắn tại thần thánh triều danh khí không nhỏ, chỉ bất quá ta chưa hề tiếp xúc qua hắn. Lần này ra ngoài ta sẽ bẩm báo cái kia năm vị đại nhân liên quan tới cái này Mộ Phong sự tình. Dạ Xoa có chút hài lòng, tiếp tục truyền âm nói, ngươi đi đem Phật môn, ma tông người mang vào đi. Chỉ muốn lấy được tín nhiệm của bọn hắn, chờ bọn hắn đều vào bẫy về sau, lần này ngươi liền giành công rất vĩ, chờ ta phá xem xét, liền sẽ thiếu lấy ngươi vị kia chỉ lưu tàn hồn người. Nghe vậy, Sách Vũ kích động chắp tay hành lễ, sau đó cái này mới một lần nữa khởi động. Truyền tống trận rời khỏi nơi này. Chỉ chốc lát sau, hắn mang theo Hồng Chân Phật Đế, Hắc Ám Quân Vương cùng Bạch Chú Quân Vương xuất hiện lần nữa tại cái này truyền tống trận chỗ tại giếng sâu bên trong. Tu vi của ta quả nhiên bị giam cầm, nơi đây chỗ vận hành pháp tắc cùng thần kiến đại lục hoàn toàn khác biệt, đây quả nhiên là thánh vực. Hồng Chân Phật Đế tại tiến vào nơi đây nháy mắt lập tức liền phát hiện tự thân linh lực bị một loại nào đó sức mạnh huyền diệu, đôi mắt bên trong đã có chấn kinh cũng có mừng rỡ. Chấn kinh tự nhiên là nơi đây thánh vực pháp tắc lại cùng thần kiến đại lục như thế bất đồng, mừng đến là Sách Vũ cũng không có lừa bọn họ. Hắc Ám Quân Vương cùng Bạch Chú Quân Vương cũng giống như thế. Đi, đi theo ta, thánh vực cũng không phải là đất lành, chúng ta không thể đợi quá lâu. Sách Vũ hò khan một câu chính là mang theo ba người rời đi giếng sâu, hướng phía quan tài miếu phương hướng vội vàng đi đến. Hồng Chân Phật Đế ba người không nghi ngờ gì, theo sát phía sau. Rất nhanh, bọn hắn đến quan tài miếu chỗ tại cái kia loa vò địa hình bồn địa. Vừa tiến vào bồn địa, bọn hắn lập tức cảm nhận được một cỗ mãnh liệt âm sát chi khí, nháy mắt chỉ cảm thấy âm phong trận trận dùng mình. Nơi đây là kinh khủng hung sát chi địa, mà lại ta tuyệt không cảm nhận được bất luận cái gì ma khí, nơi này thật sự có ma tổ tồn tại sao? Hắc Ám Quân Vương ngừng lại, nhìn chằm chằm Sách Vũ hỏi. Hồng Chân Phật Đế cùng Bạch Chú Quân Vương cũng là như thế, cái trước cũng không có lần nữa chỗ cảm nhận được Phật khí. Ta không phải đã nói rồi sao? Phật tổ cùng ma tổ bị phong ấn ở chỗ này sao? Như vậy phong ấn bọn hắn cỗ, lực lượng kia chính là cái này cỗ kinh khủng âm sát chi lực, lần trước ta đến bên này chính là tại cái kia trong miếu thờ trông thấy Phật tổ cùng ma tổ thần tượng. Sách Vũ đồng dạng dừng lại, nhìn xem cảnh giác ba người, lộ ra thành khẩn chi sắc. Ba người nhìn nhau, cuối cùng vẫn tin tưởng Sách Vũ, đi theo cái sau tiến vào quan tài miếu. Vừa tiến vào trong miếu thờ càng phát âm lãnh. Trong miếu yên tĩnh mà âm u, âm trầm, cho người ta một loại dùng mình băng lãnh cảm giác. Hồng Chân Phật Đế ba người lập tức liền chú ý tới, tại miếu thờ chỗ sâu thờ phụng ba tòa thần tượng. Hai bên trái phải, là Phật tượng cùng ma tượng, mà ở giữa là không đầu không tứ chi kỳ quái thần tượng. Thật là tinh thuần Phật lực, thật là cao cấp ma lực, Hồng Chân Phật Đế, Hắc Ám Quân Vương cùng Bạch Chú Quân Vương ba người chăm miệng một lời, nhau. Nhào đi đến thần tượng trước mặt. Hồng Chân Phật Đế đứng tại Phật tượng trước mặt, mà Hắc Ám Quân Vương cùng Bạch Chú Quân Vương thì là đứng tại ma hướng mặt trước. Bọn hắn chú ý tới, vô luận là Phật tượng vẫn là ma tượng, chỗ tản ra Phật lực cùng ma lực đều rất yếu ớt, đồng thời tại hai tòa thần tượng mặt ngoài quanh quẩn lấy mãnh liệt âm sát chi khí, tựa như cái này hai tôn thần tượng là từ âm sát chi khí ngưng tụ thành thực chất mà thành. Vì nói như thế, nhưng Phật tượng cùng ma tượng bên trong chỗ tản ra yếu ớt Phật lực cùng ma lực đều để Hồng Chân Phật Đế ba người kinh động như gặp thiên nhân. Vô luận là Phật lực vẫn là ma lực tinh thuần vượt rất xa Phật đế hoặc ma đế. Sách vực chủ, mới là chúng ta hiểu nhầm ngươi, còn xin ngươi thứ lỗi. Hồng Chân Phật Đế thành kính hướng Sách Vũ xin lỗi. Hắc Ám Quân Vương cùng Bạch Chú Quân Vương mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng đối với Sách Vũ chắp tay lấy đò áy náy. Vô luận là Hồng Chân Phật Đế vẫn là hai đại quân vương, đều đã xác nhận Phật tượng vẫn là ma tượng bên trong chỗ thấu lộ ra Phật lực cùng ma lực tuyệt đối là thánh chủ cấp bậc, kia là vượt xa bọn hắn võ đế có thể nắm giữ lực lượng. Còn xin Sách Vực chủ chỉ giáo, chúng ta nên như thế nào mới có thể phá vỡ phong ấn cứu ra Phật tổ đâu? Hồng Chân Phật Đế chắp tay trước ngực thành khẩn hỏi. Hắc Ám Quân Vương, Bạch Chú Quân Vương cũng vội vàng hỏi thăm cứu ra ma tổ sự tình. Ba người hiện tại tâm bên trong phi thường kích động, bọn hắn rất rõ ràng, nếu thật có thể để Phật tổ hoặc là ma tổ lại thấy ánh mặt trời, như vậy Phật môn cùng ma tông đều sẽ cấp tốc quật khởi, lực ảnh hưởng. Không còn giới hạn tại thần thánh triều, mà là khắp toàn bộ đại lục. Sách Vũ ôm quyền nói, ba vị khách khí, ta cũng quan sát qua cái này Phật tượng cùng ma tượng, phát hiện bọn hắn tầng ngoài bị âm sát chi khí bao phủ, ta hoài nghi cái này Phật tượng cùng ma tượng là một vị nào đó vị đại năng lấy âm sát chi lực rèn đúc mà thành, vì hẳn là phong ấn Phật tổ cùng ma tổ. Hồng Trần Phật Đế, Hắc Ám Quân Vương cùng Bạch Chú Quân Vương ba người bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn ánh mắt sáng ngời có thần nhìn về phía Phật tượng cùng ma tượng, đều đã minh bạch nên làm sao làm. Như là đã xác nhận, như vậy chúng ta trước hết đi trở về đi, việc này ta cũng tốt bẩm báo Phật thủ. Hồng Trần Phật Đế kích động nói, đúng, chúng ta cũng muốn bẩm báo Thu Nguyệt Tông Chủ, đến thời gian khả năng còn phải lại tới nơi đây quấy dày vực. Chủ đại nhân, nếu chúng ta có thể cứu ra ma tổ đại nhân, đến thời gian chúng ta tất sẽ không thua thiệt đợi vực chủ đại nhân. Hắc Ám Quân Vương vội vàng nói. Sách Vũ nhìn xem ba người, nói cái kia Tắc Mộ trước hết đi cảm ơn ba vị, như việc này đạt thành, giữa chúng ta hứa hẹn nhưng đừng có quên. Hồng Trần Phật Đế ba người đều là cười ha ha một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Đợi đến Sách Vũ mang theo Hồng Trần Phật Đế ba người rời đi về sau, trong miếu thờ trung ương thần tượng cái bụng chỗ chậm rãi mở ra một đôi mắt mà nguyên bản quanh quần tại Phật tượng, ma tượng mặt ngoài âm sát chi khí chậm rãi tán loạn đi. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông, muốn phá mất Phật ma phong ấn cũng chỉ có Phật ma máu mới được. Thật sự là mong đợi ngày đó a, trong miếu thờ, vang lên một đạo âm trầm thanh âm. Quanh quần tại toàn bộ trong miếu thờ, thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày này, Táng Long quật lối ra chỗ sâu to lớn thạch sảnh trung ương long mạch ao bên trong. Mộ Phong bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, trong cơ thể của hắn vang lên như lôi đình trầm đục mà khí tức càng là như hỏa thiêu tấm cấp tốc tăng vọt. Rất nhanh, hắn khí tức đạt đến đỉnh điểm về sau toàn bộ người phát sinh thuế biến. Mà trong cơ thể vừa ngộ ra kiếm kim, mộc thủy, hỏa thổ, gió, giết chóc lôi chín loại thiên địa đại thế, lóe ra chín loại bất đồng ánh sáng, quanh quần tại hắn quanh thân. Ở đây chín loại quang mang bên trong, lại là diễn sinh ra được thứ 10 loại nhan sắc, đó chính là màu băng lam, không khí chung quanh cũng bởi vì hạ thấp địa điểm, toàn bộ động quật càng là dần dần bao trùm một tầng màu băng lam băng xương. Mộ Phong đột phá tới võ, tông, mà lại tại đột phá nháy mắt phúc trí tâm linh, ngộ ra được thứ 10 loại thiên địa đại thế, đó chính là băng chi đại thế. Rất nhanh, Mộ Phong thu liễm tự thân khí tức, ánh mắt rơi ở bên cạnh. Hắn phát hiện Mạn Châu ma nữ liền khoanh chân ngồi ở bên cạnh hắn, cơ hồ sắp chịu tại một khối. Bất quá, Mạn Châu ma nữ rõ ràng cũng tại đột phá trước mắt, sở dĩ Mộ Phong đột phá động tĩnh, nàng cũng không có chú ý, cũng không có đối với nàng tạo thành ảnh hưởng gì. Giờ phút này, Mạn Châu ma nữ lớn nửa người chui vào long mạch ao, trên người màu đen váy xa cũng bị ao nước ẩm ướt, biểu hiện ra da nàng mỹ lệ mà ngạo nhân dáng người trắng hơn tuyết da thịt cùng màu trắng ao nước cơ hồ hòa làm một thể, nhìn qua cảnh đẹp ý vui. Mộ Phong rón rén rời đi long mạch ao, khoanh chân ngồi tại ao nước bên ngoài. Hắn có thể nhìn ra, được Mạn Châu ma nữ cũng sắp đột phá, tại thời khắc mấu chốt này, hắn cũng không muốn ảnh hưởng đến cái sau. Có thể thử nghiệm đem xích giao độc giác dung nhập thể chất bên trong, đem bất diệt bá thể tăng lên một cái. Mộ Phong lấy ra đặc chế bình ngọc yên lặng nhìn xem bên trong xích giao độc giác tinh túy thì thào nói nhỏ nói. Nam chính cơ trí, điềm đạm cân não, hãy đến với huyền lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Cách chương.